Một dòng sông chờ mây trắng về mãi trôi. Lòng em như ngàn cánh hoa chờ xuân đến, dù sẽ tàn phai trong đêm vẫn ngỡ thương thơm cho người. Một chiều đông con tim buốt lạnh nhớ mong, mặt trời mang bao tia nắng chờ mong người đến bên em đắm say, để xóa trong em bao chiều hình bóng cô đơn lẻ loi. Lòng suối cạn khô, dòng sông ngừng trôi, đại dương mênh mông bạc đầu ngày đêm thương nhớ. Hãy đến bên em người ơi, làm tia nắng cho em, làm cơn gió dù em ngọt ngào, dù mùa đông buốt giá. Rồi mùa đông qua đi rất nhẹ lá xanh, chuyện ngày xưa tan theo khói mờ cuối đông. Mà sao em vẫn nhớ môi hôn ngất ngây, nụ ấm hương thơm tình đầu còn mãi trong em. Dòng sông chờ mây trắng về mãi trôi. Lòng em như ngàn cánh hoa chờ xuân đến, dù sẽ tàn phai trong đêm vẫn ngỡ thương thơm cho người. Một chiều đông con tim buốt lạnh nhớ mong, mặt trời mang bao tia nắng không trốn. Ngồi chờ mong người đến bên em đắm say, để xóa trong em bao chiều hình bóng cô đơn lẻ loi. Lòng suối cạn khô, dòng sông ngừng trôi, đại dương mênh mông bạc đầu ngày đêm thương nhớ. Hãy đến bên em người ơi, làm tia nắng cho em, làm cơn gió dù em ngọt ngào, dù mùa đông buốt giá. Rồi mùa đông qua đi rất nhẹ lá xanh, chuyện ngày xưa tan theo.